Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 báo tang. Lộ An Ninh uy hiếp làm bảo mẫu phía sau lưng lạnh cả người. Khẩn trương nhìn Lộ An Ninh, không biết nàng đột nhiên nói tiểu nữ hài đã ra tai nạn xe cộ qua đời ba ba. Có phải hay không thật sự, bất quá mặc kệ có phải hay không thật sự. Bảo mẫu đều vì Lộ An Ninh nói, cảm giác cả người không thoải mái, theo bản năng đi xem bốn phía, tổng cảm thấy có người nào ở lạnh lùng nhìn nàng, tùy thời tưởng giết chết nàng, mễ đoá cho ngươi, nàng cũng thật xinh đẹp. Lộ An Ninh uy hiếp xong bảo mẫu, liền lười đến xem như vậy không chức nghiệp đạo đức, cũng không có cơ bản nhân tính phụ nữ, khôi phục ý cười đem cướp về hoa hoa. Đưa cho vẫn luôn nhìn bảo mẫu cùng nàng tiểu nữ hài Lily. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, mễ đoá là ta thích nhất hoa hoa. Ba ba nói, mễ đoá sẽ ở hắn không ở ta bên người thời điểm bảo hộ ta. Chính là tỷ tỷ, ta không nghĩ muốn mễ đoá bảo hộ ta. Ta muốn ba ba. Lily nhanh chóng tiếp nhận hoa hoa. Có chút kích động cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Cũng cùng Lộ An Ninh nói nàng nội tâm lớn nhất kỳ vọng. Tỷ tỷ, hiện tại ta ôm mễ đoá, ta tổng cảm giác ba ba ở ta bên người, chỉ là cùng ta trốn miêu miêu không xuất hiện. Tỷ tỷ, ta cảm giác là đúng. Đúng hay không, ba ba sẽ không ném xuống hắn Tuyết Lệ công chúa, đi các thế giới khác, ba ba sẽ vẫn luôn bồi ta lớn lên, vẫn luôn bảo hộ ta. Đúng hay không? Ngươi làm hắn đừng rời đi ta. Hắn không ở, ta sợ hãi. Lily không biết vì cái gì, luôn có một loại trực giác, chính là trước mặt xinh đẹp tỷ tỷ, nhận thức nàng ba ba, có thể thế nàng tìm được ba ba, cho nên theo bản năng đem nội tâm vẫn luôn không dám đối ngoại lời nói. Toàn bộ nói ra, đúng vậy, hắn vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Lộ An Ninh bổn không nghĩ nói cho Lily. Nàng phụ thân sau khi chết vẫn luôn đi theo bên người nàng nhìn chuyện của nàng. Chính là nhìn đến Lily chờ mong mắt to, vẫn luôn sương mù mênh mông chờ mong nhìn nàng. Lộ An Ninh xoay chủ ý, quyết định làm Lily biết nàng phụ thân cỡ nào ái nàng. Ba ba ở ta bên người, thật vậy chăng, tỷ tỷ, vẫn luôn lâm vào bi thương đi không ra Lily. Nghe được Lộ An Ninh nói, trên mặt bóng ma tiêu tán. Xuất hiện do thái dương còn nóng rực kinh hỉ. Ba ba ở đâu? Tỷ tỷ, ba ba lại nào? Lily có chút cấp chuyển động đầu, tìm chung quanh nàng ba ba, nhưng vẫn không có nhìn đến mà lộ ra thất vọng biểu tình. Lộ An Ninh thấy Lily thất vọng, đang chuẩn bị nói cho nàng ba ba chính xác vị trí khi, cha con liền tâm. Lily đột nhiên thực mẫn cảm nhìn nàng phụ thân sở chạm phương hướng. Có chút không xác định giơ tay đi sờ, không sờ đến cái gì lại cẩn thận hỏi Đường An Ninh. Tỷ tỷ, ta ba ba ở chỗ này sao? Lộ An Ninh nhìn đến Lily bằng cha con cảm ứng tìm được này phụ thân. Nội tâm có chút kinh ngạc, lại nhìn Tuyết Lệ duỗi tay, đi sờ nàng ba ba thời điểm, hắn ba ba cũng duỗi tay tiểu tâm yêu thương đi đụng vào Lily tay nhỏ. Hai người đều đụng vào rất cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì người quỷ thù đồ mà đụng vào không đến lẫn nhau. Xuyên qua lẫn nhau lòng bàn tay, giao hội không đến cùng nhau, ngươi tưởng đụng tới hắn sao? Tỷ tỷ giúp ngươi. Lộ An Ninh phát hiện Lily hai cha con không có thể chạm vào lẫn nhau sao? Đều lộ ra thất vọng thần sắc, trong lòng dâng lên một cổ ghen tuông. Làm nàng nhịn không được tiến lên cầm nữ hài thủ đoạn. Mang theo tay nàng đi cùng nàng ba ba tay giao hội. Lộ An Ninh so thường nhân hơi thấp vài phần tới tay. Cầm Lily thủ đoạn nháy mắt. Lily cảm giác được nàng tay nhỏ cảm giác được một tia hàn khí. Bất quá này tia hàn khí so bất quá nàng bị Lộ An Ninh mang theo. Chạm vào nàng phụ thân bàn tay to lạnh lẽo. Ba ba. Lily cảm nhận được nàng tay nhỏ bị hắn ba ba bàn tay to cầm, cho nên không xác định kêu hắn một tiếng, sau đó nghe được đối phương một tiếng trả lời ân thanh sau. Nước mắt không chịu khống chế bắt đầu đi xuống lạc, Ba ba, Lily khóc lóc lại nhỏ giọng hô hắn ba ba một tiếng. Hắn ba ba thật mạnh ân, một tiếng sau. Công đạo nàng phải hảo hảo ăn cơm ni, ba ba tiết lị công chúa phải hảo hảo ăn cơm. Đừng cho ba ba sinh khí được không? Ba ba sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Tiết lị công chúa đừng sợ, Lily ba ba giao đãi xong Lily. Lily khóc không kềm chế được, chỉ lung tung gật đầu nói tốt. Lộ An Ninh xem nàng cùng phụ thân tiếp xúc thời gian không sai biệt lắm. Buông lỏng ra nắm tay nàng, cắt đứt hai cha con có thể cảm xúc đến lẫn nhau liên hệ. Tỷ tỷ, Lily cảm thụ không đến phụ thân độ ấm, nhịn không được khẩn cầu hô Lộ An Ninh một tiếng. Lộ An Ninh đối nàng lắc đầu tỏ vẻ không thể. Tiếp xúc lâu rồi ngươi sẽ sinh bệnh, Lộ An Ninh cùng Lily nói nguyên nhân. Tiểu nữ hài vẻ mặt mất mát, lại không có tùy hứng yêu cầu Lộ An Ninh tiếp tục, mà là thực hiểu lễ phép cùng Lộ An Ninh nói cảm ơn. Mau ăn mì đi, người ba ba nói ngươi sáng sớm không ăn cái gì, Lộ An Ninh thấy tiểu nữ hài Lily ngoan ngoãn hiểu chuyện, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, sau đó đem nàng ôm hồi chỗ ngồi. Làm nàng ăn cái gì? Lily lần này không có thoái thác, mà là dùng mu bàn tay cấp chính mình lau nước mắt. Lại lần nữa nhìn này phụ thân chạm vị trí, sau đó cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn khởi. Lộ An Ninh quả nhiên mặt. Lily ăn đệ nhất khẩu mặt sau, rất nhỏ thanh nỉ non một câu. Câu nói kia làm nghe được Lộ An Ninh cùng Lily phụ thân đều có rơi lệ hướng động. Ba ba, Tiết Lị ngoan, sẽ hảo hảo ăn cơm, ngươi ở một thế giới khác, cũng muốn hảo hảo ăn cơm, đừng làm cho bệnh bao tử lại tái phát, ta cùng mami đều sẽ lo lắng, tiểu cô nương, thỉnh ngươi giúp ta nói cho nàng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, làm nàng đừng lại thương tâm, ta thích xem nàng gương mặt tươi cười. Lily ba ba ở nữ nhi nỉ non xong, tiếp tục dưng dưng ăn cơm sau. Năn nỉ Lộ An Ninh giúp nàng truyền lời. Lộ An Ninh truyền lúc sau, Lily hít hít cái mũi, nghiêng đầu đối hắn ba ba lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Làm nàng ba ba vẫn luôn đau thương mặt, cũng lộ ra một mặt vui mừng ý cười. Lúc sau, Lily ba ba một bên cảm tạ Lộ An Ninh, một bên cùng Lộ An Ninh nói chuyện của hắn, làm Lộ An Ninh biết, hắn là một vị thành công thương nhân. Có được một cái hạnh phúc gia đình, ta tổng muốn kiếm nhiều nhất tiền, giao cho nữ nhi của ta tốt nhất sinh hoạt, làm nàng cả đời vô ưu vô lự, chính là như thế nào cũng không thể tưởng được, ta sẽ ở nàng còn không có mãn 6 tuổi thời điểm. Ra tai nạn xe cộ qua đời, ném xuống nàng cùng nàng mụ mụ, Lily ba ba nhắc tới chính mình tử vong rất là thống khổ. Tuổi xuân chết sớm rất thống khổ. Nhưng càng thống khổ chính là, hắn không thể ở thế thê nhi che mưa chắn gió. Tiểu cô nương, lại phiền toái ngươi giúp ta đánh một chiếc điện thoại cấp Tiết Lị mụ mụ. Làm nàng không cần như vậy vất vả đi căng ta công ty. Có thể đem nó bán, bán tiền hảo hảo đem Tiết Lị nuôi nấng lớn lên, đừng lại đem Tiết Lị giao cho này đó mặt ngoài một bộ. Sau lưng một bộ bảo mẫu, Lily ba ba nói đối thê nữ an bài. Cho Lộ An Ninh một chiếc điện thoại, Lộ An Ninh không do dự lấy ra di động, đi đến một bên cấp Tiết Lị mụ mụ đánh thông điện thoại. Ở trong điện thoại, Lộ An Ninh trước cùng Lily mẫu thân nói Lily bảo mẫu đối Lily chiếu cố. Sau đó căn cứ Lily phụ thân cấp một ít tin tức, làm Lily mẫu thân tin tưởng nàng lời nói sau. Từ đầu chí cuối đêm Lily phụ thân nói truyền đạt cho nàng. Làm Lily mẫu thân ở trong điện thoại khóc lớn lên. Hắn cùng ngươi cùng Tuyết Lị nói thực xin lỗi. Cùng với, hắn ái các ngươi, cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương, Lộ An Ninh nói xong cuối cùng một câu sau. Treo điện thoại, Lily phụ thân cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Sau đó trở lại Lộ nữ nhi bên người. Lặng lặng chờ đợi ở bên người nàng. Lộ An Ninh nhìn âm dương tương cách cha con, bởi vì ngắn ngủi tiếp xúc, mà biến không nàng lúc ban đầu khi nhìn thấy thống khổ. Trong lòng vì bọn họ cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng còn mang theo một mặt yêu thương. Tỷ tỷ, tái kiến, cảm ơn tỷ tỷ, tiểu nữ hài ăn xong mặt không bao lâu. Tiếp viên hàng không thông chi các nàng có thể đăng ký thời điểm. Tiểu nữ hài không quên chạy tới cấp Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Lộ An Ninh nhìn nàng đã không sương mù mênh mông đôi mắt. Đối nàng cười cười, sau đó nhìn tiểu nữ hài phụ thân. Do dự hạ, từ trong bao lấy ra một chương chỗ chống lá bùa cùng ngân châm ni Lộ An Ninh dùng ngân châm đâm. Thủng tay phải ngón trỏ, nhanh chóng lấy nàng huyết ở màu vàng chỗ chống lá bùa thượng vẽ một cái phù. Cái này tụ âm phù đưa ngươi, ngươi lợi dụng nó, có thể có 3 lần cơ hội. Ở người trước mặt hiện hình 2 giờ, Lộ An Ninh đem họa tốt phù giao cho Lily Ba Ba. Đến tới hắn cảm kích nói lời cảm tạ, Lộ An Ninh lắc đầu tỏ vẻ không cần, ngược lại khuyên hắn, an bài hảo Lily cùng nàng mẫu thân sinh hoạt, người cũng sớm ngày buông chấp niệm đi địa phủ đầu thai đi, sao Lily bị đã không dám đối nàng. Làm gì đó bảo mẫu mang lên phi cơ. Bay đi tìm nàng mẫu thân thời điểm, Lộ An Ninh ở chờ cơ thất an tĩnh tĩnh tọa một hồi. Cũng tới rồi nàng chuyến bay, nàng thuận lợi đăng ký sau, nằm ở đơn độc trong không gian, một bên xem một đường truy tung vừa nghĩ cha mẹ nàng cùng ra ra. Tỷ tỷ, người đã trở lại, Lộ An Ninh ngồi xe trở lại lộ ra cổng lớn thời điểm. Vẫn luôn ngồi ở cửa ghế đá thượng nhìn đại lộ. Chờ nàng trở lại Lộ An Kiệt hưng phấn nhảy dựng lên. Hướng nàng chạy tới, A Kiệt, Lộ An Ninh bế lên hướng nàng đánh tới Lộ An Kiệt. Trong nháy mắt chữa khỏi gặp được Lily cha con mà dẫn ra bi thương. Tỷ tỷ, A Kiệt rất nhớ ngươi Nga tương đương, Lộ An Kiệt ôm Lộ An Ninh cổ. Cùng nàng nói nàng đi rồi một ngày, hắn đối nàng tưởng niệm ân ni có bao nhiêu tưởng. Lộ An Ninh một bên ôm hắn về nhà, một bên đậu hỏi hắn, nhường đường An Kiệt đáng yêu khoa tay múa chân tay nhỏ. Nói cho Lộ An Ninh, hắn tưởng niệm có bao nhiêu đại, đậu Lộ An Ninh hôn hắn một ngụm, rước lấy hắn hồi thân nàng vài khẩu, thân thân tỉ tỉ đôi mắt, thân thân tỉ tỉ cái mũi, thân thân tỉ tỉ khuôn mặt nhỏ, Lộ An Kiệt một bên niệm, một bên thân. Thân xong một lần còn ngưỡng mặt làm Lộ An Ninh như vậy hồi thân. Lộ An Ninh theo hắn cũng ấn trình tự hôn hắn một lần sau. Tiểu gia hỏa liền ôm Lộ An Ninh cười ngọt ngào. Kia cười có thể chỉ càng hết thầy. Ninh ninh, đánh quan thuận lợi sao? Lộ nãi nãi nghe được Lộ An Ninh trở về thanh âm. Vội từ trong phòng bếp chạy ra. Thực thuận lợi, đều không có đánh tới quỷ, Lộ An Ninh thích hợp nãi nãi giấu giếm hạ nàng bị lừa sự. Không hy vọng Lộ nãi nãi lo lắng, không đuổi tà ma, đó là thật thuận lợi, Lộ nãi nãi nghe không đánh tới quỷ. Thực thế Lộ An Ninh cao hứng, làm Lộ An Ninh trước nghỉ ngơi, lập tức ăn cơm ni lúc sau người một nhà cơm nước xong. Lộ An Kiệt dính Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh bồi hắn cùng tiểu quỷ nhóm xem phim hoạt hình. Lộ An Ninh theo hắn bồi cả đêm, sau đó đem hắn hống ngủ sau. Hồi chính mình phòng ngủ, lấy ra tập tranh thói quen đem hôm nay trải qua sự tình vẽ xuống dưới. Lộ An Ninh cường điệu vẽ Lý Đức kia khẩu cao quy cách quan tài cùng trong quan tài mấy chỉ quỷ. Cùng với Lý Đức nuôi trong nhà kia mấy chỉ quỷ ngao. Họa xong lúc sau, Lộ An Ninh lại ở một khác trang vẽ Lily cha con nhìn không thấy lẫn nhau. Lại nỗ lực hướng đối phương mỉm cười hình ảnh. Ngao ô ô ô ô ô. Lộ An Ninh họa xong họa, chính lật xem tập tranh. Đối lập hắn phía trước họa miêu quỷ cùng vừa mới họa quỷ ngao nhìn lên. Nghe được lộ ngoài cửa sổ truyền đến một trận cầu tiếng khóc. Vừa nghe đến cầu khóc. Lộ An Ninh có chút kích động cầm lấy phóng một bên túi. Tay chân nhẹ nhàng chạy ra ra môn. Ô ô, ra lộ ra, Lộ An Ninh đang chuẩn bị trước tiên tìm ở khóc cầu khi. Nghe được ly nhà nàng không phải rất xa một hộ nhà. Truyền ra tiếng vang mà từ bỏ tìm cầu hỏi đường. Trực tiếp chạy tới nhà ai cửa chờ. Ra ra, Lộ An Ninh dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến kia ra môn ngoài. Vừa lúc nhìn đến Lộ Đại Xuyên dùng xích sắt khóa kia ra vừa mới qua đời người đi ra. nhịn không được hô hắn một tiếng. Lộ Đại Xuyên ngẩng đầu nhìn đến còn ăn mặc áo ngủ hơn phân nửa đêm chạy ra cháu gái. Trong mắt có chút không tán đồng, nhưng không có thích hợp An Ninh nói cái gì. Chỉ là thích hợp An Ninh không giấu vết lắc đầu. Sau đó nện bước không có dừng lại mang theo vừa mới chết quỷ hồn rời đi. Lộ An Ninh kêu xong Lộ Đại Xuyên sau, cũng không có nói cái gì nữa lời nói quấy rầy Lộ Đại Xuyên làm công. Thấy Lộ Đại Xuyên không dừng lại rời đi, cũng không có ngăn cản, ngược lại vẫn luôn hướng hắn ngây ngô cười phất tay, đưa hắn rời đi. Lộ Đại Xuyên thấy Lộ An Ninh nhìn đến hắn, không có lại khóc, mà là cười, cũng đối nàng lộ ra một mặt ý cười, mang theo quỷ hồn biến mất ở Lộ An Ninh trước mắt. Ra ra, tái kiến. Lộ An Ninh nhìn đến Lộ Đại Xuyên không thấy sao, mới nhỏ giọng cùng hắn từ biệt. Sau đó thu hồi vì nhường đường Đại Xuyên yên tâm mà treo lên ý cười. Chậm rãi hướng trong nhà trở về. Ra ra đương quỷ sai. Đây là thực tốt sự. Ta không thể chậm trễ hắn. Hại hắn ném này phân sai sự. Lộ An Ninh ở chậm rãi bình ổn Lộ Đại Xuyên chết đi chuyện này sau. Biết Lộ Đại Xuyên lên làm quỷ sai sau. Thực vì hắn cao hứng. Cho nên liền tính có thể tùy thời đi hồn đi âm phủ thủ thấy hắn. Lộ An Ninh cũng đều khắc chế loại này xúc động, làm nàng không cần thường đi âm phủ xem Lộ Đại Xuyên. Cho nên ở lần trước đi âm phủ nhìn thấy Lộ Đại Xuyên sau, Lộ An Ninh không có tái kiến hắn, lần này nghe được cầu khóc, chạm vào vận khí chạy ra nhìn xem có thể hay không nhìn thấy hắn, không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Về sau nhìn thấy Gia Gia đều phải vui vui vẻ vẻ. Như vậy Gia Gia mới sẽ không lo lắng ta. Còn có cũng không thể lại kêu hắn. Như vậy sẽ quấy rầy hắn công tác trên đường trở về. Lộ An Ninh bắt đầu ở trong lòng cấp chính mình định ra thứ thấy ra tới làm công Lộ Đại Xuyên quy tắc. Hy vọng nàng ở lợi dụng thiên nhãn. Ở dương gian trộm thấy Lộ Đại Xuyên đồng thời cũng sẽ không quấy rầy đến nàng làm công. Ngào ô ô ô, Lộ An Ninh chính mình cùng chính mình ước pháp tam chương sau. Nghe còn ở khóc cầu thanh, tác giả có lời muốn nói. Nghĩ nhà nàng có phải hay không cũng muốn dưỡng chỉ biết báo tang cầu. Để nàng ở phụ cận có người chết thời điểm. Trước tiên biết, mà chạy tới nhìn xem có phải hay không Lộ Đại Xuyên tới làm dẫn hồn quỷ sai. A còng có tiểu thiên sứ biết, có chút cầu khóc là đại biểu báo tang sao. Xuân tác giả ra nhà cũ liền gặp được loại này báo tang cầu. Bị phụ cận một hộ nhà dưỡng ở trên ban công, bởi vì ly đến gần, Xuân tác giả ra có thể nghe được nó tiếng kêu cùng ban đêm ngẫu nhiên tiếng khóc. Xuân tác giả lần đầu tiên nghe được tiếng khóc thời điểm. Siêu cấp sợ hãi, bởi vì cầu tiếng khóc âm hảo quỷ dị dọa người, cũng bởi vì Xuân tác giả khi đó liền biết cầu khóc không phải thực hảo. Rất lớn tỷ lệ đại biểu có người đem chết, cho nên, khi đó có chút túng Xuân tác giả hoàn toàn không dám ngủ. Bật đèn đến bình minh, mà ngày hôm sau biết màn đêm buông xuống thật sự có người qua đời sau. Xuân tác giả càng sợ hãi, cũng may mặt sau mấy năm trải qua nhiều kia chỉ cầu khóc. Chậm rãi không sợ hãi, bất quá kia chỉ báo tang cầu, thật sự siêu cấp chuẩn. Chỉ cần nó ngày nọ ban đêm khóc, 10 lần, ít nhất 8 lần là chuẩn, bởi vì Xuân tác giả ngày hôm sau đều có thể đuổi theo nghe được phụ cận có nhân ra phóng tang nhạc. Hoặc nghe nãi nãi nói, trong tiểu khu người nào đó đã chết, QAQA còng 2 chương phòng trộm chương. Hiệu quả thật sự thực hảo, không cần tấn giang đẩy ra phòng trộm hệ thống cũng là như thế. Cho nên, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm nhiều đảm đương Xuân tác giả hiện tại phòng trộm phương thức. Ăn Tết, có tiểu thiên sứ làm thêm càng. Xuân tác giả gần nhất 2 ngày làm không được a, yêu cầu lại chờ 2 ngày. Chờ sơ năm lúc sau, Xuân tác giả khôi phục mỗi ngày 6.000 cộng, nhìn lại ngày đó không hẹn hò, không ra khỏi cửa lãng, lại thêm càng mũ o mũ. Hết chương.